Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 57, 57, Vệ Thanh Dương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn một lần lại một lần vang lên. Không chỉ Cố Khinh Hàn, ngay cả người không biết âm luật như Cổ Công Công đều theo tiếng đàn mà vui, mà buồn. Đột nhiên, một đạo sát khí lạnh thấu xương trong không khí lao tới. Lỗ tai Cố Khinh Hàn giật giật, con ngươi nháy nháy, mẫn cảm phát hiện, rừng trúc yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió xào xạc lay động. Còn có một đạo thân ảnh lúc cao lúc thấp, phiêu lóe trái phải, sát khí rất nhạt, nhạt đến cơ hồ không cảm thụ được. Nhưng cô vẫn có thể cảm giác được như cũ. Hiu, một đạo thân ảnh màu xanh không biết từ nơi nào, bay nhanh ra tới, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng. Chỉ trong thời gian nháy mắt, liền lẻn đến bên người Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn cười lạnh, đầu cũng không quay lại, lẳng lặng chờ đợi sát thủ kia tập kích. Chính tại lúc cách Cố Khinh Hàn trên dưới một tấc, 10 cm, Cổ Công Công vung phất trần, quấn lấy dao găm đang lao về phía người Cố Khinh Hàn. Mang theo phất trần, thân ảnh quỷ mị chợt lóe, nháy mắt liền nhảy đến bên người thích khách. Giơ tay đánh một trường qua. Ẩm, thích khách thanh y giơ tay tiếp một trường của Cổ Công Công. Một trường này đi ra, Cổ Công Công lông tóc không tổn hao gì, mà thích khách thanh y lại mạnh mẽ lùi về phía sau vài bước. Dưới mặt nạ kia, khóe miệng một dòng máu tươi tràn ra, bước chân lung lay mấy cái. Cổ Công Công lại không cho hắn thời gian thở dốc, vận khí đem phất trần trong tay vung ra. Chỉ là một cây phất trần nho nhỏ, ở trên tay Cổ Công Công lại giống như thần vật, vận chuyển tự nhiên. Sợi tơ mảnh trên phất trần, mỗi sợi giống như lưỡi đao, như phát tiết tản ra, mang theo sát ý tràn đầy đánh úp về phía thích khách. Đôi mắt thích khách thanh y co rụt lại, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân tránh đi phất trần đang bay tới. Chỉ là hắn xem nhẹ thực lực của Cổ Công Công, cũng xem nhẹ uy lực của phất trần này. Chỉ thấy phất trần ở giữa không trung, cán phất trần tự nhiên, răng rác một tiếng, ngay lập tức vô số sợi chỉ bạc từ bốn phương tám hướng lao tới thích khách thanh y. Thích khách thanh y nhanh, phất trần của Cổ Công Công càng nhanh, không cần nháy mắt một cái, cán phất trần kia liền phập một tiếng đánh trúng vai trái thích khách. Răng rác, thanh âm xương cốt vỡ vụn, không cần nhìn cũng biết là xương vai trái thích khách bị cán phất trần gõ nát. Có lẽ là do uy lực phất trần quá mạnh, thích khách bị đánh bay về phía trước, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Mắt thấy từng sợi chỉ bạc kia sắp xuyên vào, chỉ cần bị những sợi chỉ bạc đó đánh trúng, bất luận có mấy cái mệnh, chỉ sợ cũng khó có thể tồn tại. Dư quang nhìn thấy nam tử áo xanh vốn dĩ ngồi trên mặt đất kia, đang muốn xoay người, còn người như nước hơi mang nghi hoặc nhìn qua. Thích khách thanh y chịu đựng trên người đau nhức, một tay đem nam tử áo xanh còn chưa có phản ứng kịp che ở phía trước. Dao găm trên tay đặt ở yết hầu Vệ Thanh Dương. Cũng trách không được Vệ Thanh Dương phản ứng không kịp. Từ lúc thích khách xuất hiện đến ngã quỵ trên mặt đất, cũng cùng lắm là một vài cái chớp mắt thôi. Cổ Công Công thấy thích khách lấy Vệ Quý Quân làm con tin, vội vàng vận khí đem từng sợi chỉ bạc kia thu trở về. Rầm một tiếng, vô số chỉ bạc chưa kịp lao đến mục tiêu lại quay ngược trở về cán phất trần. Một trận hoàn hảo vô khuyết, phất trần bình bình phàm phàm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay Cổ Công Công. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn lóe lóe. Một cái phất trần nho nhỏ còn có công dụng này. Thích khách này, chỉ ở trong vài giây bị Cổ Công Công đánh bại. Không phải thích khách này võ công thấp, mà là võ công của Cổ Công Công lợi hại quá mức. Đừng tới đây, lại qua đây, ta liền giết hắn. Cho dù thân chịu trọng thương, mặc dù vai trái đau đến làm hắn muốn ngất xỉu đi, vẫn gắt gao chống cự như cũ. Ánh mắt Vệ Thanh Dương lóe lóe, sống lưng như trúc xanh dựng đến thẳng tắp, lạnh lùng nhấp khóe miệng, liền ngồi lẳng lặng ở chỗ kia như vậy, không để bụng dao găm trên cổ chút nào, cũng không có cảm giác nguy cơ bị bắt cóc làm con tin. Chỉ một biểu hiện phong thanh vân đảm, giống như đứng ngoài cuộc. Cố Khinh Hàn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh kia. Mặc dù vừa mới thấy được một bên mặt, biết đây là một mỹ nam tử hàng thật giá thật, nhưng thời điểm thực sự nhìn thấy, vẫn là nhịn không được kinh diễm một phen. Thậm chí muốn đối với ánh mắt chọn người của nguyên chủ tán thưởng một tiếng. Ba quý quân trong hậu cung này, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Đoạn Hồng Vũ quyến rũ mị hoặc, Thượng Quan Hạo Thanh triệt quật cường. Vệ Thanh Dương này lại là cô thanh lãnh tuấn. Chỉ có một điểm tương đồng, chính là dung mạo bọn họ mỗi người đều hơn những người khác. Còn có Sở Dật, nam tử trích tiên đạm nhiên, gặp biến không loạn kia. Mấy người này, bất luận là người nào bày ra, đều sẽ khiến cho thiên hạ rối loạn. Lại một đám bị nhốt tại hoàng cung nhỏ hẹp này. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn Vệ Thanh Dương, còn người hắn cùng Sở Dật giống nhau. Mênh mông vô tận không thấy đáy, tựa như cái động không đáy. Cố Khinh Hàn chỉ cảm thấy con người hắn có một cỗ lực hấp dẫn. Tựa hồ muốn đem cô hấp dẫn vào, thăm dò thế giới biển sâu vô cùng vô tận kia. Con người như vậy, tuy là cô đã trải qua hai đời, cũng đoán không ra hắn là dạng người gì, suy nghĩ cái gì. Cổ Công Công cúi đầu cung kính đứng ở phía sau Cố Khinh Hàn. Chỉ là đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Thích Khách Thanh Y, con người âm lãnh kia. Tuy là ban ngày ban mặt, vẫn như cũ làm người cảm giác sờn tóc gáy. Thả hắn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Khách Thanh Y kia. Trầm giọng nói, thả hắn, a, thả hắn ta còn mạng đi ra ngoài sao. Thành âm Thích Khách Thanh Y, sống mái mặc biển, mang theo một cỗ tử tính. Người không thả hắn, chậm có thể giết ngươi sau đó. Thả hắn, nếu tâm tình chậm tốt, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. A, bảo quân ngươi giết người không chớp mắt, ngươi sẽ tha cho ta sao? Quả thật buồn cười, Thích Khách cười ha ha. Còn ngươi giữ tợn chừng hướng Cố Khinh Hàn, ngươi tốt nhất đừng tới đây. Bằng không ta cũng không dám bảo đảm có thể nhất thời trượt tay hay không. Mỹ nhân nũng nịu này, nếu một khi không cẩn thận, bị một đao cắt cổ, vậy rất đáng tiếc. Âm thanh cười xót xa, đem đao kề cổ Vệ Thanh Dương sát lại một phân. Còn người Cố Khinh Hàn híp lại, khóe miệng hơi dương, nhìn không rõ là vui hay giận. Cổ Công Công ở phía sau, tiến ra trước một bước, xen mồm, bệ hạ, đối phó loại Thích Khách hạ đẳng này, cần gì khách khí đối với hắn. Lão nô liền có thể nhìn đến người phía trước làm một thủ thế ngăn cản. Cổ Công Công dừng nói chuyện, cung kính lên tiếng, lui về phía sau Cố Khinh Hàn. Người cảm thấy người có cái bản lĩnh kia sao? Vừa dứt lời, bước chân còn muốn quỷ mị gấp trăm lần so Cổ Công Công. Vèo, một chút liền đến bên cạnh Thích Khách Thanh Y. Tốc độ kia nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ. Chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi quá, mắt Thích Khách Thanh Y co rụt lại, không dự đoán được Cố Khinh Hàn sẽ đột nhiên lẻn đến trước mặt hắn. Cái loại tốc độ quỷ mị này, tuy là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi sợ tới mức run lên. Bịch, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Thích Khách Thanh Y trực tiếp bị vạt áo Cố Khinh Hàn ném ra xa ba trượng, hơn 13 mét. Thân thể vốn là bị thương, bây giờ thành thương càng thêm nặng, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Cổ Công Công đến gần, muốn tháo mặt nạ trên mặt hắn xuống, lại một cỗ hơi thở cường đại truyền đến. Cỗ hơi thở cường đại này mang theo tư thế hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi, duy ngã độc tôn, ngạo thị cửu trọng thiên. Mắt Cổ Công Công co rụt một chút, hướng bên cạnh lóe lóe, hơi thở thật cường đại. Chỉ liếc mắt một cái, Cổ Công Công liền biết mình căn bản không phải đối thủ của nàng. Tâm tư chưa kịp xoay chuyển, liền thấy nữ tử bạch y kia bắt lấy Thích Khách Thanh Y, xoay người lại. Thân hình chợt lóe, giây lát biến mất không còn. Cổ Công Công cả kinh, nhấc mũi chân, liền muốn đuổi theo. Cố Khinh Hàn vội vàng gọi lại. Giặc cùng đường đừng đuổi. Nữ nhân này, không đơn giản. Võ công Cổ Công Công có mấy cân mấy lượng cô đương nhiên biết. Chính là nữ nhân này, lại cho cô một loại cảm giác sâu không lường được. Ngay cả cô, nếu cùng nàng đối mặt, ai thắng ai thua, còn chưa biết. Đây là sau khi cô xuyên không? Lần đầu tiên phát ra một loại hơi thở nguy hiểm từ nội tâm. Công lực của Cổ Công Công tuy rằng thâm hậu, nhưng cô còn cảm thụ được Cổ Công Công không thể uy hiếp được cô. Trừ bỏ, nữ tử bạch y này, sắc mặt Cổ Công Công cũng là một trận khó coi. Lần đầu tiên, đáy mắt hiện lên một chút lo lắng. Người kia là ai? Thiên hạ này, có thể thắng được hắn? Cũng không ra mấy người a, chẳng lẽ là... Nghĩ đến người kia, thân hình Cổ Công Công chấn động. Trong mắt đều là sầu lo nồng đậm không tan được. Cố Khinh Hàn kinh ngạc. Hỏi, người biết nàng là ai? Nghe được Cố Khinh Hàn nói xong, Cổ Công Công mới phản ứng lại. Vội vàng khom người đáp lại. Lão nô không quen biết. Nhưng võ công của người này, là trong cuộc đời lão nô ít thấy. Lão nô hiện tại cũng không dám tự suy đoán. Cố Khinh Hàn gật gật đầu. Phân phó xuống. Gần đây cẩn thận một chút, ra vào hoàng cung kiểm tra rõ ràng. Mặt khác, việc về Thích Khách Thanh Y kia cũng phải đi tra. Vâng, lão nô tuân chỉ, vẫy vẫy tay, ý bảo Cổ Công Công lui ra. Lúc này mới quay mặt lại, nhìn về phía nam tử vẻ mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia. Cách chương.